Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 102, hành vi dụ dỗ, góc truyện audio.com. Kha Tiểu Đồng là hội trưởng hội học sinh ết đài, liên hoan hay đại hội đều tự chủ quản lý. Sự vật vụn vặt nhất, đều là người hội học sinh cho ra mặt xử lý. Đương nhiên, nếu là bản thân giáo sư hỏi đến, hội học sinh sẽ không tùy tiện nhúng tay. Kha Tiểu Đồng là một người xuất sắc. Hắn giỏi về ăn nói cho dù bề ngoài không thực xuất sắc, nhưng về ngoài gần gũi, lại khiến rất nhiều người đều thích hắn. Hơn nữa năng lực xuất sắc, lúc này hội trưởng cũ đã lên năm ba, hắn lập tức liền trở thành hội học sinh hội trưởng. Những người khác đều không biết Kha Tiểu Đồng cùng viện trưởng có quan hệ. Chỉ có nhân tài hắn thân cận có thể phát hiện, đây chính là Kha Tiểu Đồng khinh thường một số người. Thậm chí ở bên trong có một loại thái độ khinh miệt. Cho là mình là người cao cao tại thượng, từ nhỏ hắn đã lợi hại, cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp đối thủ, tự nhiên mà dưỡng thành thói quen không tốt như vậy. Chuyện Phương Triệu nhất nháo đến ồn ào huyên náo, hắn sẽ đem thư nạp danh lên cấp trên đưa viện trưởng. Vẫn muốn nhìn thái độ của hắn. Xử lý như vậy, mới không quá phận, nếu viện trưởng đại nhân cho mình xử lý, Kha Tiểu Đồng sẽ buông tay. Một người mang theo con đến đi học đại học, trong tim của hắn, phải là một nhân vật côn đồ. Chính nhưng thành tích văn hoa, lại làm cho hắn lại cảm thấy người này rất thông minh. Song trọng mâu thuẫn nhảy trong óc của hắn, cho nên không có thời gian tìm tới Phương Triệu nhất. Học viện không có buổi hoan nghênh tân sinh. Chỉ cử hành trùng với nguyên đán, như vậy cũng sẽ không chậm trễ học sinh học tập. Quân huấn ết đại không phải là tháng hè, mà là lựa chọn tháng 12, thời tiết góc lãnh khi, về phần thành tích cuối kỳ, sau chấp hành quân huấn, lúc này phòng 507 động tĩnh lớn như vậy. Khẳng định khiến cho sinh ký thúc xá khác chú ý, đáng tiếc bọn họ bởi lấy nguyên nhân có trẻ nhỏ. Ngăn chặn hết thảy người xa lạ tiến vào ký túc xá bọn họ. Điều này làm cho rất nhiều người đều bất mãn. Chính là người khác đều nói như vậy. Bọn họ làm sao có thể không tốt mà xông vào. Hơn nữa trước cũng không phải chưa từng thấy. Nếu là như thế, cùng lắm thì, mới mẻ một chút, cũng không tò mò nữa. Phương Thần mặc quần cộc, thân thể nho nhỏ mặc áo sơ mi nhỏ. Kỳ thật khi trời nóng, hắn thật muốn cởi sạch. Cái đuôi cùng lỗ tai, đã sớm thu lại, nếu không, làm sao có thể quang minh chính đại như thế. Thậm chí còn bị cha của mình ôm tiến vào ết đài. Sớm lộ ra đã bị người cho là yêu quái đánh chạy. Thần thần khổng chiêu nhìn đứa trẻ đi đến bò đi, trong đôi mắt thoáng hiện quang mang thú vị. Một đứa trẻ cũng không khiến cho bản thân chú ý, nhưng từ khi lần đầu tiên nhìn đến. Khổng Chiêu liền phát hiện hài đồng trước mắt, rất thông minh, hắn thích con người, một khi đã như vậy, cùng hắn tạo quan hệ tốt cũng là không tồi. Phương Tần vốn dĩ cố gắng mà tập lực tay chân, nghe đến tiếng gọi, trực tiếp ngồi dậy, bởi vì thắt lưng thực nhuyễn, đều buông xuống dưới. Không hứa hắn đối người này không quen, làm gì kêu chính mình. Khổng Chiêu cử động thân thể, sau đó tại bên giường Phương Triệu nhất ngồi xổm. Hai tay chống cám, mà khuỷu tay chống trên giường. Chẳng lẽ ngươi không là thần thần sao? Mỗi lần đùa đứa bé này, hắn đều cảm thấy rất thú vị. Chương trình học vẫn là rất nhiều. Vì thế người ở bên trong ký túc xá, không có giờ học, ở trong ký túc xá chiếu cố Phương Thần. Lúc mới bắt đầu Phương Triệu nhất không đồng ý, nhưng bị những người khác phủ quyết. Thậm chí Phương Thần cũng muốn vậy. Ngay cả hắn thích kể cận cha của mình. Nhưng mỗi người đều phải có không gian tư nhân không phải sao? Lúc này phụ thân của hắn đi mua bỉm đi. Nói về cái này, Phương Thần liền vô cùng buồn bực. Thân thể hắn là đứa trẻ. Có đôi khi không có khống chế đi tiểu. Nhưng là phụ thân của hắn. Thế nhưng nghe theo những người khác đề nghị. Buổi tối mặc bỉm cho mình. Như vậy buổi tối cũng có thể ngủ an ổn. Hắn hướng cha của mình kháng nghị quá. Đáng tiếc người này không muốn giặt sàng đan liền cự tuyệt. Phương Thần cảm thấy này căn bản nguyên nhân, chính là nhìn xem bản thân không hào phóng, tẩy sàng đan như vậy dốc sức việc, khẳng định không là hắn có thể làm. Đã từng chính mình, cũng xuyên qua nước tiểu không thấp, nhưng kia vẫn là tiểu sói con khi, chẳng lẽ hóa thành đứa trẻ, bản thân vẫn là chạy không khỏi một cái nước tiểu không thấp vận mệnh sao? Phương Thần không nghĩ để ý tới Khổng Chiêu, cái này là nhảy người, quả thực là nhất bộ tiếng huyên náo cơ, như thế nào cũng không nghĩ ra, người này thế nhưng sẽ như thế rong dài, cho nên bọn họ trong phòng ngủ mặt, hình như cũng sẽ không có an tĩnh khi, đương nhiên, bản thân đi ngủ ngoại trừ, thần Khổng Chiêu không biết từ nơi này lấy ra một viên kẹo. Nhìn xem đây là cái gì? Phương Thần đem tầm mắt của mình chuyển qua, khi nhìn đến kẹo sữa, trên trán treo đầy hắc tuyến, hắn là một đứa trẻ, không thể ăn thứ này, càng thêm quan trọng là, cái miệng của hắn có chút ngứa, cũng không biết là vì cái gì, lộc cộc Phương Thần nuốt nước miếng của mình, rất muốn lấy thứ gì đó may một chút, đáng tiếc phú quý bất năng dâm, uy vũ không khuất phục, nhưng kỳ thật ta ăn một chút không được sao. Hắn cũng không phải thật sự đứa trẻ, tuyệt đối sẽ không nuốt vào. Khổng Chiêu đã sớm quan sát Phương Thần, mắt nó dường như sáng hơn, thích một ít đồ vật khi, sẽ dụi dụi hai mắt của mình, thậm chí một tia nước miếng đều chảy ra. Nhưng Phương Thần này thân là đương sự, chính là một chút cảm giác cũng không có. Thần thanh âm Khổng Chiêu nghe phá lệ nhu hòa, như là sói dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ vậy. Phương Thần cảm thấy có cái đó từ khóe miệng của mình chảy ra. Nhất thời nâng tay lên, hung hăng mà lau một chút, hắn chán ghét việc không khống chế được thân thể. Thế nhưng lại lần thứ hai chảy nước miếng. Nếu không có cảm giác ướt sũng, căn bản là không biết, đều tại tên đáng giận này. Thế nhưng cầm một viên kẹo cho mình, rõ ràng chính là cố ý, Phương Thần trừng lớn hai mắt của mình. Hung tợn mà căm tức liếc mắt người trước mắt, Khổng Chiêu chính là cảm thấy hết sức đáng yêu mà thôi. Như thế nào Phương Triệu nhất trưng cái mặt người chết như vậy? Thế nhưng có thể sinh ra hài tử đáng yêu như thế? Nên không phải là bị người ta cho đổ vò. Thần, gọi ta là cha nuôi. Ta liền cho ngươi, nếu lúc này phía sau Khổng Chiêu có cái đuôi, khẳng định sẽ không ngừng mà phe phẩy. Mà đôi mắt sáng trong suốt mà nhìn hài đồng, Phương Thần chớp chớp hai mắt của mình, hình như là bản thân nghe lầm nhất dạng, cũng không trả lời hắn nói. Làm cha Khổng Chiêu lặp lại hai chữ này, ngay cả khi biết Phương Thần rất thông minh, nhưng đâu dù sao cũng là đứa trẻ. Không phải sao, có lẽ rất nhiều chuyện đều hiểu không rõ ràng lắm, khi có Phương Triệu nhất, hắn cũng không dám quang minh chính đại như thế. Hiện tại đi hắc hắc. Phương Thần rất không khách khí mà phiên xem thường, người này ngu ngốc thế nhưng muốn bản thân gọi hắn cha nuôi. Động tiếng nói Phương Thần non nớt, tại phòng ngủ an tĩnh, có vẻ phá lệ rõ ràng, lúc mới bắt đầu, Khổng Chiêu căn bản sẽ không có kịp phản ứng. Sau đó nghĩ đến Khổng, đây không phải là một cái động sao, nhưng sau đó ngẫm lại, hắn là không phải mình bổ não quá lợi hại, mà trước mắt người này. Hẳn là còn không có năng lực như vậy đi. Khổng Chiêu cầm lấy kẹo sữa đường trong tay, tại trước mặt Phương Thần không ngừng mà vứt đến vứt đi. Ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Phương Thần gọi hắn một tiếng cha nuôi mà thôi. Hắn cũng hiểu được bản thân có chút không phúc hậu, dụ dỗ hài đồng như vậy, nhưng hắn hiện tại không có chuyện gì làm, hơn nữa thời gian gặp học sinh còn chưa tới. Chấp nhận một đứa con nuôi cũng là không tồi. Nếu Phương Thần là một đứa trẻ phổ thông, khẳng định sẽ cảm thấy chơi thật khá. Nhưng người trước mắt hiển nhiên không phải. Ha ha ha ha, ngươi chính là một cái nhược trí. Phương Dịch ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà nói. Phương Thần diễn như trẻ nhỏ, hiện tại bộ dáng cũng là rất tốt. Chính là nhìn xem ngươi già trẻ con, quả thực là so với đứa trẻ càng thêm trẻ con hơn. Phương Thần cảm thấy sự kiên nhẫn của mình hữu hạn, ngươi nói ta nhược trí, hắn lạnh lùng mà cười nói, yêu ta thú bị một người nhược trí giam giữ, không biết là cái gì đâu. Sát, vừa lúc mới bắt đầu, hắn có thể cho cái nguyên thần này một góc của bản thân nhưng khiêu chiến hắn nhiều quá thì không thể. Phương Dịch bị một câu đổ, cái gì đều nói không nên lời, hắn đã nghĩ không rõ, vì cái gì là sức mạnh của mình. Hiện tại lại bị những người khác lợi dụng, thậm chí còn giam giữ mình. Phương thần, ngươi cũng không nên quên, thu thập tình yêu, mà thời gian cũng đến Phương Dịch trực tiếp nói sang chuyện khác. Một phần tình yêu duy trì thời gian cũng không dài, đại khái chỉ có nửa tháng. Bọn họ hiện tại ở học viện, làm chuyện gì cũng không tiện. Bên ngoài Khổng Chiêu cũng không biết Phương Thần xảy ra chuyện gì. Chính là sau đó nhìn đến sắc mặt của hắn ngơ ngác. Mà trong chốc lát sau, thế nhưng từ sau mông xuất hiện một vật hình tim, cho dù lá gan Khổng Chiêu thực lớn, nhưng nhìn đến tình huống như vậy, vẫn là rất giật mình. À, Phương Thần hét to một tiếng, sau đó sắc mặt dần dần mà thảm đạm xuống dưới, thậm chí toàn thân đều run rẩy. Khổng Chiêu sợ hãi, hắn lập tức liền ôm lấy Phương Thần, đẩy cửa ký túc xá ra, liền một trận gió về phía bên ngoài chạy tới. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng đứa trẻ phát sinh tình huống như vậy, rất dễ chết non, chẳng lẽ sự tình phía sau hắn không dám nghĩ đi xuống. Chỉ muốn đem Phương Thần đưa đến bệnh viện mà thôi. Hết chương.